Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145. Tần Dịch tinh thần trọng nghĩa. Không nên do dự nữa. Chúng ta đã không có thời gian. Hoàng thượng, nhìn xem chúng ta chín đại tông hạ tràng, trên trăm kim đan, hiện tại chỉ còn lại ta như thế một cây dòng độc đinh. Đây là liều mạng thiêu đốt 3000 năm tu vi, mới miễn cưỡng chạy thoát. Chín đại tông, trên trăm kim đan, đều vẫn lạc, liền ngay cả ẩn thế không ra mấy cái lão tổ tông lão quái vật, cũng bị Tần Dịch chém giết hầu như không còn. Tất cả bảo khố tức thì bị cướp bóc trống không. Ngắn ngủi thời gian một tháng, sừng sững đại càn vương triều vạn năm lâu chín đại tông liền toàn bộ biến mất, như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, từ đây không còn tồn tại. Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ. Chậm thì sinh biến a. Chúng ta đã không có do dự thời gian. Tinh thần tông chủ lại một lần nữa khuyên. Dương Chấn nhìn phương xa, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, đi lấy chấm hoàng thiên tỷ ấn đến. Hôm nay, trận liền muốn mở ra càn khôn nhật nguyệt luyện ma đại sát trận. Không tiếc bất cứ giá nào, triệt để chấn sát kẻ này. Dương Chấn lạnh lùng nói ra, càn cương độc đoán, trực tiếp hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Tần Dịch ngay tại kiểm điểm chiến lợi phẩm, điên cuồng thu về lấy các loại pháp bảo đan dược, năm cái công tử ca, tăng thêm Túc Du Chi, toàn thân cao thấp cũng liền kiếm ra 2 triệu tiên thạch. Đối với hiện tại Tần Dịch tới nói, đơn giản chính là nghèo một bút, ngược lại là 5 vị đại thần, từng cái tất cả đều mập chảy mỡ. 5 người cho Tần Dịch thu về ra dòng giã 23 triệu tiên thạch. Chỉ là bọn hắn 5 người trên người tài phú liền đã có thể so với 9 đại tông trên vạn năm toàn bộ tích lũy. Thật mẹ nó là một đám tham quan. Xem ra ta vậy cũng là vì dân trừ hại. Tần Dịch hướng 5 vị đại thần trên thi thể nhổ một bãi nước miếng, có chút ghét bỏ nói. Một màn này thấy đám người hãi hùng khiếp vía, đây đều là từ đâu tới tuyệt thế ngoan nhân a? Tại Càn Đô chém giết ngũ đại thần không nói, còn thôn phệ tu vi của bọn hắn, còn tẩy sạch pháp bảo của bọn hắn, xong còn muốn nhổ nước miếng, mắng vài câu, nơi này chính là Càn Đô a, thế nhưng là Đại Càn Vương triều trái tim chỗ a, chẳng lẽ hắn thật sự là vô pháp vô thiên? Chậc chậc, không hổ là cái gì thân vương, ngươi nhưng so sánh mấy người bọn hắn sẽ ham hố. Tần Dịch thu về xong túc thân vương toàn bộ ra sản, một hơi liền nhiều hơn 28 triệu tiên thạch, chỉ là túc thân vương một người liền vượt qua 5 vị đại thần toàn bộ tổng cộng, coi như đem 5 người bọn họ đều chung vào một chỗ, còn không có một mình hắn tới mập. Nhất là cái gì thần khí ở trên thân túc thân vương, đơn giản nhiều vô số kể. Từng kiện thần khí thu về đứng lên, tất cả đều biến thành chồng chất như núi tiên thạch, dòng giã 28 triệu A. Tăng thêm trước đó Tần Dịch đạt được toàn bộ tiên thạch, hắn tổng cộng tiên thạch số lượng, trực tiếp liền biến thành 73 triệu con số trên trời. Tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiên thạch số lượng quá nhiều. Phải chăng đem tất cả tiên thạch theo 10.000, một tỷ lệ, toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên tinh, chuyển hóa sau giá trị không thay đổi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, liền như là trước kia một dạng, là Tần Dịch tại Thương Thành tài khoản số dư còn lại số lượng quá lớn. Nhắc nhở chuyển hóa thành càng cao hơn một cấp tiền tệ. Xác định chuyển hóa, không chút do dự, Tần Dịch trực tiếp liền điểm hạ đi, dù sao chuyển hóa sau giá trị sẽ không cải biến, mà lại số lượng giảm bớt, nhìn cũng thuận tiện tính toán. Tích, chúc mừng ký chủ chuyển hóa thành công, ngài bây giờ có được tiên tinh số lượng là 7.300. Trong nháy mắt, 73 triệu tiên thạch liền biến thành 7.300 tiên tinh, một khối tiên tinh giá trị chẳng khác nào một vạn khối tiên thạch, tương đương với 100 triệu khối linh tinh, đồng thời cũng tương đương với dòng giã 1.000 tỷ linh thạch. Tê liệt, cái này lạm phát, linh thạch cùng rác rưởi một dạng, nghèo nghèo chết, giàu giàu bạo. Tần Dịch bất đắc dĩ cảm thán nói, nghĩ như vậy, chính mình chém giết các loại cường giả, cướp đoạt cuộc cải của bọn họ, cũng coi là giảm bớt lạm phát áp lực, đồng thời là thiên nguyên đại lục đang thu nhỏ lại giàu nghèo chênh lệch. Chỉ cần Tần Dịch đem tất cả cường giả đều giết chết, tất cả pháp bảo đan dược linh thạch cái gì, tất cả đều cướp sạch, sau đó tại hệ thống tiêu hết. Từ nay về sau, thiên nguyên đại lục liền không có lạm phát, cũng không có giàu nghèo chênh lệch. Nghĩ như vậy, Tần Dịch quên mình vì người, đại công vô tư tinh thần trọng nghĩa, liền càng thêm mãnh liệt. Ngươi nhìn về phía ta làm gì? Ta mặc dù là cao quý thái tử, nhưng ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan kỳ a. Cảnh giới thấp, ngươi ăn của ta cũng chướng không có bao nhiêu. Thái tử đột nhiên liền luống cuống, liên tiếp lui về phía sau, cái trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nhân vật bực này thật sự là quá hung tàn, ngay cả đường đường túc thân vương cũng đỡ không nổi hắn một quyền chi uy, huống chi là hắn loại này kim đan kỳ lục trọng. Đừng khiêm nhường nha, người tốt xấu cũng là đương triều thái tử, lại nói ta cũng không phải coi trọng người của ngươi, ta chỉ là đơn thuần coi trọng tiền của ngươi. Tần Dịch cười cười, dương quang sáng lạn như cái đại nam hài. Thế nhưng là vị kia đại càn vương triều thái tử lại tại trong nháy mắt xoay người chạy, loại dáng tươi cười kia căn bản chính là ma quỷ mỉm cười, dọa đều dọa chết người. Hắn cũng không muốn bước lên túc thân vương theo gót, chớ đi a, lưu lại chúng ta hào hào trò chuyện hai câu. Tần Dịch nói, một cái thuấn di liền xuất hiện ở thái tử trước mặt, đống cát lớn nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện tại thái tử trong mắt, tựa như núi cao vô hạn phóng đại, tựa như vẫn thạch khổng lồ va chạm hướng về phía thiên nguyên đại lục. Trong nháy mắt, băng lãnh cảm giác sợ hãi để toàn thân hắn rùng mình. Ngũ sắc xã tắc đỉnh, bát bộ thần long hoàng thiên giáp, thái cực tiên đồ, cửu tiêu bích lạc phù, huyệt thiên long quy thuẫn, chấm ngoặc kép, từng kiện thần khí không ngừng hiện lên ở thái tử trước mặt. Những pháp bảo này thuần một sắc, tất cả đều là thượng phẩm thần khí, thậm chí xuất hiện mấy kiện tuyệt phẩm thần khí, các loại thiên hình vạn trạng thần khí cấp pháp bảo liên tiếp xuất hiện trên trăm kiện nhiều, liền ngay cả những cái kia chín đại tông tông chủ, thậm chí là lão tông chủ, đều không có hắn như thế thổ hào, cho dù là ngũ đại thần pháp bảo, đều không cách nào cùng hắn đánh đồng. Vị thái tử này trên người pháp bảo nhiều, cơ hồ đều có thể cùng túc thân vương phân cao thấp. Nếu như hai người ở vào đồng dạng cảnh giới phía trên, vị kia túc thân vương thật đúng là chưa chắc sẽ là thái tử đối thủ. Một hơi tế ra trên trăm kiện thần khí, thái tử rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, tối thiểu luôn có thể ngăn trở một hồi đi. Nơi này chính là Càn Đô, chỉ cần mình hơi trèo trống một chút, đến lúc đó toàn thành đại quân, thậm chí ngay cả vị kia đại càn thiên tử đều sẽ tự mình xuất thủ, trực tiếp đem hắn trấn áp. Ngươi thật sự là làm gì a? Tốt bao nhiêu pháp bảo a? Ngươi dạng này, ta cũng chỉ có thể hết thảy đánh nổ. Tần Dịch có chút tiếc hận nói. Đánh nổ? Ha ha ha, ngươi mẹ nó đang đùa ta đâu. Ta cái này 118 kiện, tất cả đều là thần khí, hơn nữa còn đều là thượng phẩm thần khí cùng tuyệt phẩm thần khí. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ, chấm ngoặc kép, bành, một quyền oanh kích, trong nháy mắt, ao ao, đầy trời đều là vô số mảnh vỡ pháp bảo, đủ mọi màu sắc, giống như pháo hoa nở rộ ra, vẻn vẹn một quyền, hắn liền đánh nổ 118 kiện thần khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.